Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, ảnh đế, sở hữu diễn viên di động vang lên, nhân tâm ngươi lừa ta gạt, sao sao không thôi, sinh mệnh không ngừng, chúc mừng còn sống các ngươi, tại đây chàng sương mù thật mạnh Tarot trong trò chơi, tìm được rồi thuộc về chính mình viên mãn, điện ảnh Tarot trò chơi hoàn mỹ kết thúc. Qua cái này kết cục, ô ô ô ô hảo viên mãn à, ta rất thích, vĩnh viễn chỉ thần ô ô ô, ta liền nói cuối cùng đứng ra tới nhất định là hắn. Ô ô ô mụ mụ chưa từng có hoài nghi quá nhãi con. Mụ mụ quá kiêu ngạo, đây là ta năm nay xem qua đẹp nhất phim kinh dị. Nhị soát tam soát dự định, tạ chỉ thật sự nghiêu, ta hoàn toàn chịu phục. Chờ mong hắn về sau càng xuất sắc tác phẩm, sử thượng ngắn nhất ảnh đế Giang Sóc, ta hào ta sàng, ha ha, kia Giang Sóc ít nhất đương quả ảnh đế, tạ chỉ không chừng còn không có lên làm đã bị người làm thịt. Giang Sóc phấn tức muốn hộc máu bắt đầu nguyền rủa, chật chật chật, thừa nhận người khác ưu tú có như vậy khó sao? Nhanh lên tổng hợp xếp hạng A điện ảnh thăng cấp đăng đế một con rồng. Làm này đàn cẩu hoàn toàn ngừng nghỉ, nói, các ngươi không cảm thấy Giang Sóc cuối cùng biểu tình rất kỳ quái. Ta giống như nghe chỉ thần nói không bạch chi chỉ, này có gì đặc biệt sao? Gặp quỷ, ta tổng cảm thấy này đạo cụ hiệu quả có điểm quen tai. Tò mò chỉ chỉ sẽ đạt được cái gì đạo cụ? Phẩm chất ít nhất màu đỏ đỉnh đi, dựa ta hào kích động. Hư không chi nỏ không có, có phải hay không lập tức lại muốn ra cùng huyết ma chi kiếm tề danh sát khí? Ngoạ táo, chưa đạt được đạo cụ diễn viên rời đi, một mảnh phế tích trước, chỉ còn lại có Diệp Thiếu Thiếu cùng tạ trì, Diệp Thiếu Thiếu kinh ngạc một chút. Ngay sau đó vui vẻ cười, nàng thế nhưng đạt được hồng phiến tán thành, đạt được đạo cụ, nàng tiến vào chỉ là đơn thuần tưởng giúp tạ trì. Hiện tại kết quả, có thể nói là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, tạ chỉ hướng nàng ôn hòa gật đầu. Tự hành tiến vào sao sao hình thức, hắn biểu tình có chút lười quyện, Giang Sóc đã chết. Pet tổ chức cùng đường bí lối. Hắn liền phải đạt thành tâm nguyện rời đi áp, trước mắt đạt được đạo cụ phẩm chất lại hiệu suất cao quả lại hào. Tựa hồ cũng cùng hắn không quá lớn quan hệ, hắn hiện tại liền tưởng bay nhanh rời đi phó bản. Đổi ra ca ca, ôm hắn thanh thản ổn định ngủ một giấc thật không tiền đồ a. Tạ chỉ nghĩ thầm mơ siêu đương hắn ngẩng đầu nhìn đến trước mắt đạo cụ khi. Kinh ngạc chi sắc ở trên mặt hắn hiện lên, trước mắt đạo cụ ở thái dương bài phía dưới hơi hơi xoay. Tròn, phản ra trắng tinh oánh nhuận quang, tạ chỉ đối nó lại quen thuộc bất quá. Nó là, không bạch chi chỉ, như thế nào sẽ... Lúc trước kia chương rõ ràng bị chính mình dùng hết tạ chỉ nhíu mày. Đi phía trước đi đi, lấy tay chảo hạ tân đạt được đạo cụ, dùng tay nắn vuốt trang giấy, trước sau lật xem hạ, mày nhăn đến càng sâu thật là không bạch chi chỉ. Chỉ là phẩm chất rõ ràng so với trước kia chương càng cao. Hắn tay sờ lên giấy thân khoảnh khắc. Thậm chí cảm thấy trang giấy linh tính áp thượng đạo cụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đúng lúc truyền. Tới, tạ chỉ cúi đầu nhìn mắt tân đạo cụ tên, không bạch chi chỉ, thần sắc hơi giật mình, hắn thật sự lại đạt được một chương không bạch chi chỉ, lần này đạo cụ tình. Hình cụ thể và tỉ mỉ có điều bất đồng, đạo cụ bản tóm tắt, nên đạo cụ sản tự điện ảnh tarot trò chơi chung. Chỗ chống bài ý nghĩa vô hạn khả năng, không bạch chi chỉ, duy nhất cái loại này khả năng, từ ngài thân thủ sáng lập Tarot trò chơi chung, một cái luân hồi chung kết, là sau luân hồi bắt đầu, sinh mệnh là cái đầu đuôi tương liên hoàn, giấy trắng ngụ ý khiết tịnh tân sinh, ngài tương lai, từ ngài thân thủ vẽ liền, tại chỉ mím môi, sản xuất không bạch chi chỉ lý do là thực đầy đủ. Nhưng cùng diễn viên ở hai bộ hoàn toàn bất đồng điện ảnh đạt được cùng đạo cụ. Này thật sự không thành vấn đề sao? Áp phía trước có chuyện như vậy phát sinh sao? Vẫn là nói, áp cảm thấy hắn yêu cầu chính là không bạch chi chỉ như vậy không chỗ nào hạn chế đạo cụ. lại lười đến cấu tứ hiệu quả không sai biệt lắm tân đạo cụ. Cho nên lãnh cơm trọng sao? Dứt khoát lại khen thưởng hắn một chương không bạch chi chỉ. Bởi vì hắn là cái họa gia, không bạch chi chỉ hắn dùng nhất phương tiện. Tạ Chí áp xuống về điểm này quái dị cảm giác, thất thần mà chói định không bạch chi chỉ, nói như thế nào có lợi vô tệ. Hắn có thể dùng này tờ giấy, cấp ca ca họa đem tiện tay vũ khí Tạ Chí rời đi phó bản. Cùng với Tạ Chí cùng Diệp Thiếu Thiếu rời đi, rạp chiếu phim, đêm đen đại màn ảnh lại lần nữa sáng lên, chúng quỷ duỗi trường cổ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm. Chằm đại màn ảnh, lập tức phải tiến hành phân đoạn là điện ảnh phẩm chất lần thứ hai giới định. Như vậy phiến, này phân đoạn ý nghĩa không cần nói cũng biết, chúng quỷ đôi mắt không dám chớp, đại khí không dám ra, sợ bỏ qua áp ảnh sử thượng khả năng nhất quang huy cái kia thời khắc ồn ào một chỉnh bộ điện ảnh. Xem ảnh thính lúc này lặng ngắt như tờ, nôn nóng ở ngắn ngủi chờ đợi chung cấp tốc bò lên. Rốt cuộc đạt tới một cái điểm tới hạn, giống ôn dịch nổ mạnh mở ra. Lần thứ hai cảm nhiễm ở đây sở hữu người xem ơ siêu Tạ Chí phen mãn nhãn nóng bỏng. Bất chi bất giác mồ hôi ướt đẫm, giang sóc phen thì tại thành kính hứa nguyện, cầu nguyện hắn thất bại, đại màn ảnh đỉnh đèn sáng lên. Lần thứ hai giới định bắt đầu rồi, chính màu đỏ thẻ bài tarot trò chơi nhan sắc ở bay nhanh gia tăng, đen nhánh xem ảnh đại sành. Nhất thời chỉ có đại màn ảnh thượng một mặt mỹ lệ màu đỏ lập lòe biến hóa. Tác động nhân tâm mơ siêu, người run cái gì run a? Thảo, ta mắc tiểu, chỉ chỉ nhất định hành, nhất định hành, nhất định, có quỷ bị hạ hàng đầu dường như, thần thần thao thao, thẻ bài nhan sắc tạp ở đỏ và đen điểm tới hạn thượng. Thế như trẻ che hồng tại đây tao ngộ xưa nay chưa từng có trở ngại. Nhưng nó giống như vẫn có không nhỏ dư lực, nó dẫn động còn sót lại lực lượng, lần lượt xung phong va chạm, thế phải phá tan kia nói kiên cố không phá vỡ nổi cái chán. Tới tiên có người đến tuyệt cao nơi, mọi người tiếng lòng ở như sóng chiều va chạm chung càng banh, càng chặt rốt cuộc, răng rắc một tiếng. Đại màn ảnh thượng lóa mắt hồng giống pha lê vỡ vụn mở ra, khán giả đều cứng lại rồi, đại màn ảnh thượng màu đỏ ở một chút đạm cười, thẻ bài xét ở tiếp trọng tổ, màu đỏ nó làm như tẩy hết tự thân cuồng vọng kiêu căng. Cuối cùng thành tựu thâm thúy mê người, thần bí khó lường hắc sở hữu người xem đều minh bạch kia mảnh màu đen đại biểu ý nghĩa, đại màn ảnh thượng, thoát thai hoán cốt màu đen thẻ bài tarot trò chơi ở lẳng lặng xoay tròn. Xem ảnh đại sảnh nhất thời tĩnh đến liền một cây châm rớt mà thanh âm đều có thể nghe thấy, rốt cuộc. Ước hào, xem ảnh đại sảnh không hề dấu hiệu mà bạo phát đinh tai nhức óc hoan hô tiếng thét chói tai. Có người thất ngữ, có người khóc lóc thảm thiết, có người sắc mặt khó coi mà gục đầu xuống, có người xám xịt mà rời đi cái kia kinh tài tuyệt tuyệt nhị tuyến. Không chỉ có đồ ảnh đế, còn chính mình nhảy thành áp độc nhất vô nhị tân ảnh đế. Khai sáng độc thuộc về hắn thời đại, hắn hướng áp chứng minh rồi. Không có ý chí vượt không đi khảm, không có trí tuệ đến không được bờ đối diện, không phải kỳ tích chiều cố hắn. Mà là hắn một tay sáng lập kỳ tích ô ô ô ô ô chỉ chỉ. Mụ mụ hạnh phúc đến muốn ngất, thẩm giật ba ba ngươi thấy sao? Chúng ta chỉ chỉ làm được, ngọa táo. Tần ảnh đế, ngọa táo, chỉ chỉ ta vì ngươi kiêu ngạo ô ô ô. Các đại rạp chiếu phim, trường hợp đều thập phần hỗn loạn, cảnh sát quỷ gian nan gắn bó trật tự, ảnh đế lại thay đổi tin tức đạn hạt nhân nhanh chóng khuếch tán. Quỷ thế giới lại lần nữa bị oanh động, càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào rạp chiếu phim. Này một đêm, tất cả mọi người nhớ kỹ Tạ Chí tên, hắn trải qua. Đọc tới kinh tâm động phách. Hắn chính là truyền kỳ bản thân, rạp chiếu phim, Tạ Chí phen lệ nóng doanh tròng mà cùng kêu lên hô lớn. Tương lai thuộc về Tạ Chí, tiếng hô rung trời. Đại màn ảnh thượng, tổng hợp bình định báo cáo tịch mịch mà lăn quá. Tarot trò chơi diễn viên biểu. Nam 1, Tạ Chí, cốt truyện thăm dò độ 96%, khen thưởng 5.000 tích phân, nền phiến lần thứ 2 giới định vì hắc phiến. khen thưởng dựa theo hắc phiến phát, đạt thành hoàn mỹ kết cục, nghịch vị tháp cao, khen thưởng 2.000 tích phân, đến từ diễn viên thật lớn lực càn. Khen thưởng 1.000 tích phân, cộng chướng phấn, 197.778, 4 bỏ 5 lên 1.978 tích phân, tổng cộng đạt được 9.978 tích phân, lịch sử tối cao tích phân tổng cộng 115.923 tích phân, trong đó 97.230 tích phân vì kế thừa. Nữ số 2, Diệp Thiếu Thiếu, cốt truyện thăm dò độ 33%, khen thưởng 3.000 tích phân, đến từ diễn viên thật lớn lực càn. Khen thưởng 1.000 tích phân, cộng chướng phấn, 25.611, 4 bỏ 5 lên 256 tích phân, tổng cộng đạt được 4.256 tích phân, nam số 3. Nhậm Trạch, cốt truyện thăm dò độ 30%, khen thưởng 1.000 tích phân. Nữ số 4, nam số 5, tử vong diễn viên, Giang Sóc, Cốc Vũ chờ, trong văn phòng, Nghiêm Kính ở hưng phấn mà díu dít, Lục Văn Nhậm Trạch Diệp Thiếu Thiếu tề tụ, phảng phất có nói không xong nói, Tạ Chỉ mỉm cười chiêu đãi. Tùy tay móc di động ra, hòa rớt 10 vạn tích phân thế thực hiện thẩm giật nguyện vọng. Sau đó đưa điện thoại di động ném tới một bên trên sofa, Tạ ca. Ta là ảnh đế người đại diện, Nghiêm Kính lải nhải xong rồi. Hồng cái mũi, ngượng ngùng xoắn xít dương mắt nói, hắn lúc trước chỉ là an ủi Tạ Trì cho chính mình lưu tại hắn. Bên người tìm cái lấy cớ, lại không nghĩ rằng có một ngày trở thành sự thật, hắn thành áp đệ nhất nhân người đại diện, Nghiêm Kính nhìn hướng hắn đạm cười Tạ Trì. Trong nháy mắt có một loại nằm mơ mãnh liệt sung sướng cảm thụ, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu đều. Nhân cuối cùng một trận chiến đạt được đại lượng tích phân thực hiện tâm nguyện. Đầy mặt đều là như chút được gánh nặng chi sắc, Lục Văn không tốt lời nói. Chỉ là thẹn thùng ôn hòa mà nhìn Nghiêm Kính to như vậy trong văn phòng nhất thời hòa thuận vui. Vẻ Tạ Trì đi đến bên cửa sổ, cuốn lên bức màn, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Sinh cơ bừng bừng, mọi người chúc mừng xong, liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà bắt đầu chối từ mà hướng ngoài cửa đi, thay ta nhóm. Hướng Tinh Lan ca vấn an, Nghiêm Kính hướng Tạ Trì chớp mắt. Tặc tặc cười, sau đó cùng một đám người bay nhanh chuồn mất, đã biết Tạ Trì đầy mặt bất đắc dĩ đóng cửa lại. Ngồi trở lại trên sofa, nhìn tâm nguyện giao diện chỉ còn lại có duy nhất nguyện vọng. Hít sâu một hơi, hắn một chút chiều cái kia nguyện vọng duỗi tay. Áp đoan lại ngang trời nhảy ra một cái tin tức. Giám sát đến điều kiện đạt thành. Bán thần tâm nguyện tức khắc thực hiện, bán thần tâm nguyện nội dung. Giữ lại bộ phận linh hồn, lại lần nữa trở thành ảnh đế khi, thức tỉnh ký ức đều xem trọng hồi thực lực đỉnh, hứa nguyện thời gian. 30 năm trước, năm đó hứa nguyện tiêu phí, 50 vạn. Tác giả có lời muốn nói, là đã tiêu phí, không phải muốn Tiểu Trì đi tránh ha ha ha. Nét, hết chương.